Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 203 Ngũ Hành Phệ Thiên Trận. Thời Hạ nhìn trước mắt khí thế to lớn cảnh tượng, khóe miệng trĩu trĩu, ở không trung bố lớn như vậy trận pháp, này không rõ rành rành viết có mưu nị tốc tới sao? Nguyên bản còn chỉ là nghĩ đến nhìn xem tình huống, xem tình cảnh này, nàng không đi vào, đều thực xin lỗi nhiều như vậy thiên đuổi lộ. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đột phá này trận pháp thượng lưỡi dao gió. Đột nhiên bên hông căng thẳng, Hắc Long không biết khi nào dùng hai căn chóm râu chiền tới rồi nàng bên hông. Đem nàng xách lên, ta mang người đi vào. Hắc Long đem nàng đặt ở đỉnh đầu hai giác chi gian. Tự tin tràn đầy nói, kia lưỡi dao gió thượng bám vào thần lực. Liền ngươi này tiểu thân thể, là không xông vào được đi. Thời Hạ sửng sốt, ngươi, nó nói đúng. Tiểu chủ nhân, Ô Lực Hoa ở thần thức tán đồng nói. Long lân là trên đời cứng rắn đồ vật. Những cái đó trận gió là không gây thương tổn nó, nàng mới yên tâm thu hồi đến khẩu nghi vấn. Ngồi ổn, bị thương ta cũng mặc kệ ngươi. Hắc Long ngửa đầu hừ một tiếng. Long đuôi vung liền hướng tới kia lưỡi dao gió vọt đi vào. Mới vừa một đụng tới bên ngoài trận gió. Những cái đó nguyên bản khắp nơi dao động lưỡi dao gió làm như bị kích phát cơ quan giống nhau. Đột nhiên toàn bộ quay đầu hướng tới bọn họ công kích lại đây. Trong lúc nhất thời cả con rồng đều bị lưỡi dao gió vây quanh lên. Muôn vàn lưỡi dao gió bay thẳng đến Hắc Long điên cuồng công kích. Long lân không hổ là trên đời cứng rắn nhất đồ vật. Thời Hạ chỉ cảm thấy chung quanh từng đợt bùm bùm tiếng vang. Những cái đó lưỡi dao gió đánh vào Hắc Long trên người. Trực tiếp liền tiêu tán, liền nửa điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Công kích trình tự chỉ có thể nghe cái vang. Đến là Hắc Long phía trước còn nói mặc kệ nàng, tiến vào sau lại đem Long Cần Vũ đến xôn xao vang lên, trực tiếp đem bay về phía nàng lưỡi dao gió, một cái không dư thừa toàn cấp chắn xuống dưới. Tuy rằng có lưỡi dao gió ngăn cản, nó phi hành tốc độ lại không có chậm hạ nhiều ít, đảo mắt trước cũng đã tới rồi kia phiến xương trắng bên trong. Cùng trên bản đồ nhìn đến kia một đoàn bất đồng, tiến vào lúc sau mới biết được nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là trắng xóa một mảnh, hoàn toàn nhìn không tới biên cảnh, dường như thế nào phi đều phi không đến đầu giống nhau. Thời Hạ nhịn không được tấm tắc bảo lạ, này độ dày đến nhiều ít cấp xương mù à, đế đô đều thua hảo sao. Hắc Long mang theo nàng suốt bay nửa canh giờ. Mới từ kia không chỗ không ở lưỡi dao gió chung lao tới. Chỉ là trước mắt vẫn là một mảnh hư vô mai. A phi sương mù, chính phi, Hắc Long đột nhiên một đốn ngừng lại. Làm sao vậy? Phía trước, hắn nhìn chằm chằm vào phía trước. Long đuôi mang chút nôn nóng lắc lắc. Đột nhiên quay đầu nhanh hơn tốc độ liền hướng bên phải cuồng phi. Đi mau, sao như vậy? Thời Hạ còn không có phản ứng lại đây. Quay đầu vừa thấy. Lại nhìn đến sau lưng xương trắng không biết khi nào dâng lên một đạn ánh nắng chiều. Ánh phía sau biến thành một mảnh màu đỏ. Không đúng, Thời Hạ đột nhiên mở to hai mắt. Kia không phải ánh nắng chiều. Đó là hỏa, không biết từ nào toát ra tới ngọn lửa. Đột nhiên liền đốt lên. Mà bốn phía xương trắng như là nháy mắt bị bậc lửa giống nhau. Chính hướng tới các nàng bên này lan tràn lại đây. Kia hỏa thập phần quái dị. Đầy trời nhiệt khí ập vào trước mặt, rõ ràng không có đốt tới trên người. Nàng lại ân ẩn cảm thấy trên người đều có một loại bị bỏng cháy cảm giác. Là phượng tộc chân hỏa, Hắc Long một bên phi một bên dùng chỏm râu đem nàng sau này bối đẩy đẩy. La lớn, tiểu sâu ngươi mau tránh đến ta hộ tâm long lân phía dưới đi. Mau, Thời Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nó sau lưng tả chân trước vị trí. Có một khối hoàn toàn bất đồng với cái khác vảy. Ngược hướng trường vảy, đang từ từ mở ra một cái phùng, tức khắc phản ứng lại đây, bước nhanh chạy qua đi, mới vừa một đụng tới kia khối long lân, lại thấy nó đột nhiên trương đại, đem nàng toàn bộ che lại đi vào, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, kia nóng rực hơi thở nháy mắt biến mất, ngay sau đó trước mắt lại ánh đến đỏ bừng, ngọn lửa đã mạn qua nó long thân, nàng thậm chí có thể nhìn đến chiếu vào vảy thượng kia màu đỏ ánh lửa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xương trắng, lưỡi dao gió, còn có này liền Hắc Long đều cố kỵ ngọn lửa. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy trận pháp. Ngay cả lúc trước hậu chỉ cấp phổ cập trận pháp thời điểm, cũng chưa từng có nhắc tới quá như vậy trận A. Tìm được rồi, Ô Lực Hoa đột nhiên nở thần thức kinh hô một tiếng. Tiểu chủ nhân, ta vừa mới đi hệ thống cơ sở dữ liệu tìm một chút. Nơi này bày ra chính là ngũ hành vệ thiên trận, ý gì? Thời hạ có điểm sốt ruột. Hắc Long nói đây là phượng tộc chân hỏa. Long phượng đều là thần tộc. Nó có thể ngăn lại lưỡi dao gió. Không thấy được có thể lâu dài ngăn trở này ngọn lửa à. Cái này trận sở dĩ xưng là vệ thiên. Là bởi vì nó vô biên vô hạn. Hơn nữa hội tụ thiên địa ngũ hành linh khí. Có thể diễn biến thành bất luận cái gì công kích, cũng chính là cái này trận không đơn thuần chỉ là có phượng tộc chân hỏa, cái khác đồ vật cũng đều có. Này chỗ tự thành một cái tiểu thế giới, lại không tính chân chính một giới. Vật còn sống không sinh, vạn vật không lưu, cho nên xưng là ngũ hành vệ thiên. Được rồi, đừng tú tiếng trung trình độ, đừng nói nhảm nữa. Cái này trận muốn như thế nào phá? Cái này, Ô Lực Hoa thanh âm một nhược, ta lại tìm xem Monster dựa. Hóa ra ngươi nha chính mình cũng chưa xem xong a. Thời hạ đợi nửa sẽ. Thẳng đến nàng lần thứ hai cảm nhận được kia cổ nóng bức, Ô Lực Hoa mới vội vã mở miệng. Tiểu chủ nhân, tư liệu nói cái này trận không thể phá, nhưng là trận pháp vận hành đều có một phen quy luật. Chúng ta có thể theo cái này đi ra ngoài, đi như thế nào? Nàng vội vàng hỏi. Có phương pháp sao? Nơi này đến là có trận pháp vận hành phương pháp, nhưng là chúng ta đang ở trong trận, bên trong phương vị lại vẫn luôn ở biến hóa, căn bản là phân không rõ. Ô Lực Hoa thanh âm một nhược, đột nhiên giống tựa nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ta nhớ rõ phía trước chủ nhân những cái đó còn sót lại pháp khí. Có cái thần khí vừa vặn có thể dùng tới. Thần khí? Có loại đồ vật này sao? Nàng như thế nào không biết? Kia còn chờ cái gì? Mau tìm ra, từ từ a. Thần thức chúng Ô Lực Hoa, từ áp vươn hai căn tế chi mầm, duỗi nhập đến nàng thần thức phía dưới. Đào a đào a, đột nhiên chi mầm run lên, chiều nàng tung ra một cái hắc hắc khối vuông. Tìm được rồi, thời hạ trong lòng vui vẻ, cuối cùng được cứu rồi. Định tình vừa thấy, ngoặc kép, này ti em không phải kim chỉ nam sao? Vẫn là nàng lúc trước du lịch khi thuận tay download ở di động đã quên xóa. Ngươi nha có bản lĩnh cho ta ném cái hướng dẫn a. Tiểu chủ nhân, có cái này thần khí, lại kết hợp trận pháp vận hành, chúng ta tuyệt đối có thể đi ra ngoài. Ô Lực Hoa hưng phấn hoan hô, hoàn toàn không có nhìn đến nàng lòng tràn đầy ngọa tào. Ngoặc kép, thời hạ tâm mệt click mở cái kia nổi tại trước mắt nửa trong suốt kim chỉ nam áp. Nói đi, chạy đi đâu? Trước hướng nam 20 thước, thời hạ nhìn thoáng qua kim chỉ nam, vỗ vỗ trên đầu long lân. Hắc Long, ta có đi ra ngoài phương pháp, ngươi trước hướng hữu phi 20 thước. Hắc Long long thần nhoáng lên, thậm chí không có dò hỏi, trực tiếp chiếu nàng chỉ thị liền xoay hướng. Chỉ mong cái này kim chỉ nam thật sự hữu dụng. Hôm nay lại già rồi một tuổi. Tâm tắc, hết chương.